Hà Tất, chương 38, góc chuyện audio.com. Tiểu ca bartender nói đúng, vấn đề thật sự được giải quyết rồi. Đêm đó, Hà Tất đột nhiên bị ông chủ gọi đến quán bar. Hà Tất đã lâu không được sủng hạnh, cảm thấy cực kỳ vui mừng. Sau đó, hiện tại mở to mắt, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Y quay đầu nhìn người ngồi ở mép giường bên kia, thân mình sạch sẽ, đưa lưng về phía y, đang hút thuốc. Hà Tất cảm thấy như đang có tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai. Bản thân mình thì bị sét thiêu chết đen. Ông chủ, Cố Tuyên Duy đang ngồi hút thuốc, nghe được tiếng gọi, tay run lên một chút, tàn thuốc rơi xuống chân. Hắn phủi tàn thuốc đi, quay đầu lại, ra vẻ trấn định nói. Tỉnh rồi, rượu của tiểu ca bartender đúng là quả oách, vấn đề lúc trước của hai người bọn họ thật sự được giải quyết xong. Bởi vì căn bản là không còn ai thèm để ý tới. Vấn đề bọn họ phải đối mặt sắp tới còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cách chương.